Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 748 này hỏa chứng. Có chút không giống nhau. Thượng cổ yêu giới chi chủ man hoang ngạc thánh cái kia đoạn lục giai phượng tê thần mộc. Đi qua thay nhau cạnh tranh về sau. Cuối cùng dùng 4 tỷ giá trên trời bán đi. Thu hoạch được toàn trường cao nhất cạnh tranh giá. Chúng thánh nhóm mặc dù phần lớn ra không nổi tiền cạnh tranh, nhưng trận này náo nhiệt, xem chính là hết sức tận hứng. Tan cuộc về sau vẫn là nghị luận ầm ĩ. Kim Ô Thần Tôn Thọ Yến muốn làm 3 ngày 3 đêm. Thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Tô Trần được lục giai phượng tê thần mộc. Trong túi chữ vật lại còn có một viên thần bí hỏa trứng. Hắn đối nó thánh vật cũng không có hứng thú. Liền trực tiếp hồi trở lại chính mình tạm thời tẩm cung. Tô Trần đối này miếng hỏa trứng lai lịch, nhưng thật ra là có chút đoán. Hắn phân biệt nhận không ra. Thế nhưng suy luận hẳn là một viên huyết mạch cao quý cao đẳng yêu tộc yêu trứng. Cao đẳng yêu trứng thường thường cần một điểm đặc sắc hoàn cảnh mới có thể ấp ra tới. Lúc trước ấp côn thời điểm biến phí hắn không ít sức lực. Này miếng hỏa trứng chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Kim Ô Thần Tôn cho đáp lễ. Giá trị khẳng định phải so một viên giá cả 1 tỷ lục giai bỉ ngạn quả cao hơn cái gấp bội. Không thể so với lục giai phượng tê thần mộc kém bao nhiêu. Những cái kia đê giai huyết mạch đều có thể bị bài trừ. Hỏa hệ, cái đầu còn hơi nhỏ. Hẳn là trứng chim, Tô Trần suy nghĩ rất lâu. Gọi tới Tất Phương, Tất Phương là cao đẳng vũ tộc. Đối các cao đẳng yêu tộc tương đối quen thuộc. Vẫn là trước tìm Tất Phương hỏi một chút. Xác định này trứng chủng tộc. Rồi quyết định muốn hay không ấp nó ra tới. Đây là cái gì trứng? Là các ngươi tộc hỏa điểu trứng. Nếu không đem nó ấp ra tới, ngươi liền nhiều cái huynh đệ tỉ muội. Tô Trần theo trong túi chữ vật một bộ thần bí lấy ra một viên hỏa hệ yêu trứng. Hỏi thăm Tất Phương, cái gì hỏa điểu? Ta là Tất Phương tộc. Tất Phương không khỏi ngạo kiều ngang liếc mắt. Nó tiếp nhận cái viên kia hỏa hệ trứng chim, cảm nhận được trứng bên trong khí tức, lại là trong nháy mắt run lên run, kém chút mong muốn đem trứng ném ra. Thế nhưng nó ném ra trong tích tắc, lại nhanh lên đem nó ôm lấy, sợ rớt bể. Cái này, đây là hỏa phượng trứng, phượng hoàng nhất tộc bên trong, tính tình nhất bạo, lực công kích siêu cấp mạnh mẽ hỏa phượng. Huyền vũ lực công kích vẫn chưa tới nó 2-3 thành. Tất Phương trợn cả mắt lên, cảm giác mình hai tay đều đang run rẩy. Mặc dù này là một cái trứng không có chút nào lực sát thương, nhưng cũng dọa đến nó quá sức. Hỏa phượng trứng, ngươi làm sao nhìn ra được? Sẽ không tính sai. Tô Trần có chút khiếp sợ, lại kỳ quái, hắn xem này miếng trứng vỏ ngoài, ngoại trừ là hỏa hệ bên ngoài, nhìn không ra cái gì chỗ kỳ lạ. Tu tiên giới tựa hồ cũng không có chuyên môn ghi chép vỏ trứng bộ dáng. Thuận tiện phân biệt chủng tộc điển tịch, hắn chỉ có thể dựa vào suy đoán. Này con dùng xem, ngươi là nhân tộc, đối vũ tộc khí tức hờ. Cảm giác, tự nhiên không phân biệt được. Nhưng ta là vũ tộc, đối vũ tộc tồn tại cường đại nhất phượng tộc khí tức. Thiên sinh liền cực kỳ mẫn, cảm giác yêu tộc huyết mạch cấp bậc xâm nghiêm, làm sao lại không phân biệt được, đây là trời sinh uy áp. Tô huynh, người chỗ nào lấy được này miếng hỏa phượng trứng, tốt nhất trả lại, hỏa phượng tộc là có tiếng lòng dạ hẹp hòi, đắc tội chúng nó không có kết cục tốt, người dám trộm bọn chúng trứng, cẩn thận bị vượt giới truy sát. Tất Phương thanh âm đều run rẩy, nói ra, đây là Kim Ô Thần Tôn cho ta đáp lễ a. Tô Trần sững sờ trong chốc lát, nói, Kim Ô Thần Tôn ở nơi nào phát hiện này miếng hỏa phượng trứng? Ta cũng không biết, làm sao trả lại, huống hồ, Kim Ô Thần Tôn cần cái viên kia lục giai bỉ ngạn quả dùng tới độ tán tiên chi kiếp. Chắc chắn sẽ không trả lại hắn. Hắn cây đuốc phượng trứng trả lại Kim Ô Thần Tôn. Khẳng định thua thiệt a. Kim Ô Thần Tôn cho ngươi đáp lễ. Nó là Kim Ô Thần Tôn. Tu vi cao như thế. Khẳng định nhận ra đây là hỏa phượng trứng a. Thế nhưng, nó lại không muốn giết này hỏa phượng trứng. Tiêm nhiễm cái này nhân quả. Đắc tội hỏa phượng nhất tộc. Chính nó giữ lại vô dụng. Ấp ra tới, cũng là cho chính nó ngột ngạt. Dứt khoát làm vì một kiện lễ vật. Đưa cho ngươi, nó bớt đi một đống phiền toái. Tất Phương vừa nói, một bên quan sát tỉ mỉ này miếng hỏa phượng trứng. Này miếng hỏa phượng trên vỏ trứng. Có từng đạo màu vàng kim cùng hỏa sắc đan xen vằn. Thần bí mà huyễn lệ, vô cùng rung động, càng xem, liền càng cảm thấy nó không giống bình thường. Càng xem, Tất Phương vẻ mặt cũng càng là kinh khủng. Này tựa hồ không là một cái mới trứng, lại có thể là lão trứng. Kim Ô Thần Tôn đây là nắm một cái cực kỳ phỏng tay Vu Dương ném cho ngươi a. Lão trứng, có ý tứ gì? Trứng còn có mới cũ chi điểm. Tô Trần buồn bực. Phượng Hoàng Niết Bàn, ngươi nghe qua không? Hỏa Phượng như là bị gánh nặng không thể chịu đựng nổi thương. Sắp chết, nó liền dùng chân hỏa bùng cháy chính mình. Niết Bàn hóa thành một viên trứng. Tiến vào trong yên lặng, tu dưỡng thương thế, chờ thời cơ chín muồi. Nó lần sau phá xác mà ra, lần nữa sống lại y nguyên cần từ đầu bắt đầu tu luyện. Thế nhưng... nó có được hoàn toàn trí nhớ, tốc độ tu luyện của nó, nhanh khó có thể tưởng tượng, khôi phục ban đầu tu vi không lao lực, Tất Phương khẩn trương nuốt lấy nước bọt, Tô Trần cuối cùng ngốc trệ một thoáng, hắn thường thường không nghĩ tới, thứ này lại có thể là một viên niết bàn hỏa phượng trứng. Cái này, nó là có được hoàn toàn trí nhớ trùng sinh trứng, Tất Phương liều mạng gật đầu. Nói, đúng, cái này là hỏa phượng nhất tộc cực kỳ khủng bố chỗ. Nó liền đi luân hồi trì, chuyển thế trùng sinh đều không cần, tìm một cái địa phương an toàn, trực tiếp niết bàn trùng sinh. Mặc dù là từ đầu luyện lên, thế nhưng dùng kinh nghiệm của nó cùng tốc độ tu luyện. Khôi phục trước đó thực lực khó khăn sao? Tô Trần ngây người nửa ngày, hỏa phượng. Trực tiếp lách qua luân hồi trì. Chính mình biến thành một cái trứng. Lần nữa tới một lần. Này tương đương với. Tu vi đột nhiên bị một triệt đến cùng. Thế nhưng. Kinh nghiệm chiến đấu cùng trí nhớ đều tại. Mà lại. Hỏa phượng hoàn toàn khả năng trước đó. Tại một cái nào đó thần bí chi địa. Ẩn giấu hàng loạt tu luyện dùng linh vật. Không cần nhọc nhằn khổ sở đi thu thập. Dù cho làm lại từ đầu một lần, tự nhiên là tiến triển vô cùng thần tốc. Khó trách, Tất Phương sẽ nói này là một cái niết bàn lão trứng. Cái kia, người cảm thấy muốn hay không đưa nó ấp ra tới. Tô Trần nhíu mày, hỏi thăm Tất Phương ý kiến. Tốt nhất đừng, Tất Phương lập tức kinh hãi kém chút thét lên. Vì sao, như là một cái mới trứng, người nuôi lớn nó. Để nó cùng ngươi thân cận, sẽ nghe lệnh của ngươi. Nhưng đây là niết bàn lão trứng, ủng có khi còn sống hết thảy trí nhớ cùng tính cách. Không có khả năng nghe ngươi, ngươi căn bản không quản được nó. Ngươi biết, này miếng hỏa phượng trứng trước người là tu vi gì? Đại thừa thánh tôn, vẫn là tán tiên cảnh giới. Hỏa phượng huyết mạch, trở thành đại thừa thần tôn là hết sức chuyện dễ dàng. Nó trước đó là một vị đại thừa thần tôn, một vị tán tiên, ngươi dám đi đắc tội nó sao? Hỏa phượng tính tình dữ dằn, lại là vũ tộc tồn tại cường đại nhất. Nó nhiều ngạo khí, nó chỉ sợ đem ngươi trở thành cháu trai đối đãi giống nhau. Nó tạm thời tu vi lại thấp, cần ngươi hỗ trợ, ngươi nhiều một tôn đại gia, muốn thiên thiên hầu hạ nó còn không nghe ngươi. Khó chịu không? Tất Phương một bộ đau lòng nhức óc. Nói, tốt nhất ném đi nó, để nó tại dã ngoại hoang vu, tự sinh tự diệt đi. Nó ngoại trừ kinh khủng bên ngoài, còn có một chút điểm tư tâm. Tô phủ chúng thánh đã là ngưu bức quái vật thành đoàn. Đầu này niết bàn lão hỏa phượng nếu lạc ấp ra tới, nó tất phương trên đầu có nhiều một tôn đại gia. Thời gian này là càng ngày càng khó qua. Tô Trần cẩn thận suy nghĩ rất lâu, gật đầu, phân tích của ngươi hết sức có đạo lý. Đúng là phiền phức, nhưng nó là ta dùng bỉ ngạn quả đổi lại. Không ấp ra tới, ta chẳng phải là thua lỗ một cái bỉ ngạn quả. Huống hồ, lục giai phượng tê thần mộc đều mua về rồi. Ta còn muốn lấy cho hỏa điểu làm sao huyệt đâu. Vừa vặn xoay sở đủ, hắn chiêu yêu hồ lô. Đã rất nhiều năm vô dụng, thuần hóa một đầu niết bàn trùng sinh phượng hoàng con. Khó khăn, càng có tính khiêu chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục